Thiếp thân đặc công, chương 750, ái ý, góc truyện audio.com, Lam Tuyết trong phòng, đàn dương cầm là sơ sách tam giác đàn dương cầm, cầu ảnh xài lê mộc sắc nhìn màu sắc mùi hương cổ xưa, rất phiêu giật linh động. Trong phòng còn có Trầm Nhan Tịch thấy Lam Tuyết mang theo Phương Dật Thiên đi tới nàng vẻ mặt hơi ngẩn ra, rồi sau đó là nhẹ nhàng cười cười. Lam Tuyết hít sâu một cái, rồi sau đó là dịu dàng cười một tiếng, đi tới trước đàn dương cầm tinh tế thon dài trắng nõn ngón tay ngọc trong phím đàn thượng duyên dáng vừa chợt nhất thời, liên tiếp duyên dáng âm phù tựa như leng keng như nước suối, nhộn nhạo ra. Đó là đàn dương cầm khúc con mắt ngày mùa thu nói nhỏ tự tấu tiện tay dễ dàng biểu diễn dưới cũng đã hiển lộ rõ ràng, Lam Tuyết xuất sắc đàn dương cầm thủ nghệ. Rồi sau đó Lam Tuyết là ngồi ở trước đàn dương cầm tựa như mộng huyễn trong mắt khẽ chớp động mấy phần khác thường quang mang, trắng nõn xinh đẹp trên khuôn mặt u tĩnh cực kỳ, ngồi lẳng lặng, phảng phất là cùng đàn dương cầm hòa hợp nhất thể, giống như là một bức họa mặt như duy mỹ nhúc nhích người. Hơi trầm tư sau đó, Lam Tuyết hai tay đã là đặt ở phím đàn thượng, rồi sau đó, theo cái đó của nàng hai tay 10 ngón tay linh động đánh khải đàn, đầu tiên là một tiếng đón một tiếng trầm trọng và mang theo nhẹ nhàng đau thương âm phù phóng ra ra. Trầm trọng sầu bi khúc nhạc dạo mang theo một tia thẳng đánh nhân tâm rung động, đem người suy nghĩ thoáng cái dung hợp đến rồi lặng lẽ chảy xuôi âm nhạc trong số. Phương Dật Thiên cùng Trầm Nhan Tịch giống như là ngơ ngẩn như, lặng lặng nghe, hai người phảng phất là luôn luôn nói hút cũng không chịu dùng sức, lo lắng cho dù là như vậy mảy may tiếng vang cũng sẽ đánh vỡ trước mắt loại này chìm đắm trong trầm trọng sầu bi và phảng phất là mang theo vô tận tư niệm như đàn dương cầm khúc bên trong. Theo Lam Tuyết khải đàn, liên tiếp làn điệu tựa như nước chảy như thẳng tả xuống, không có dừng chút nào trệ, cái đó của nàng trắng nõn thon dài 10 ngón tay lại còn linh động phiêu giật vũ động, giống như là ngón tay đang khiêu vũ, coi như là chỉ một nhìn nàng 10 ngón tay bay múa cũng là cực kỳ thường tâm duyệt mục. Từ từ, Phương Dật Thiên ngầm trộm nghe ra Lam Tuyết khải đàn cái này đàn dương cầm khúc con mắt phảng phất là gian cách đếm âm tiết vừa không ngừng tái diễn cùng đoạn nhạc khúc, đây là trường hợp hắn chìm đắm trong loại này giai trong số cũng không thấy mảy may đơn độc điều, mơ hồ, nghe ra có phải không gãy truy đuổi tái diễn giai phảng phất là mang theo một tia ma lực như, hãy để cho hắn say mê và lòng có thế mà thay đổi. Đó là một loại có thể làm cho người cảm nhận được một loại xuyên thấu xương sống lưng run rẩy tốc hành linh hồn. Lam Tuyết cả người phảng phất là chìm đắm trong đó như thon dài trắng nõn 10 ngón tay không ngừng vũ động, và cả người của nàng cả người tinh thần cũng đã dung hợp vào bên trong, tan ra thai vào duy mỹ và hơi một tia trầm trọng sầu não dai trong số. Dai vừa bắt đầu là một bộ âm làn điệu từ đầu đến cuối truy đuổi một. Khác bộ âm cho đến cuối cùng, nhưng mà ngay tại cuối cùng một tiểu kết cuối cùng một hợp âm, phía trước không ngừng truy đuổi dai lại dung hợp lại với nhau, phảng phất là vĩnh viễn không chia lìa người thương. Triền miên cực hạn âm nhạc tòng thủy trí trung phảng phất là trong quyền thế hai cái lẫn nhau yêu nhau sinh tử theo đuổi, vẫn còn cứng đầu chỉ tới cuối cùng chấp thử tay cùng thử giai lão. Lam Tuyết đã là điều. Góc truyện audio.com, này khúc đàn dương cầm khúc trình diễn xong, nhưng mà Phương Dật Thiên cùng Trầm Nhan Tịch là còn không phục hồi tinh thần lại, trong không khí phảng phất là lại quanh quần trải qua hồi lâu không thôi yêu mỹ và sầu não dai như, làm cho người ta khó có thể tự kiềm chế. Thời gian dài, Phương Dật Thiên mới phục hồi tinh thần lại, nhịn không được than thở tiếng, vỗ tay nói. Trời thật là dễ nghe gì mà ngay cả phần ta loại ngũ âm không hoàn toàn ra hòa cũng hoàn toàn say mê đi vào. Tuyết Nhi, người chơi rất khá, đầu tiên đàn dương cầm khúc cũng rất dễ nghe. Tiểu Tuyết, có thể nói cho ta biết ngươi mới vừa rồi chơi là cầm khúc nào? Ta nghỉ khi trở về nghe trực tuyến, thật là rất êm tai. Trầm Nhan Tịch cũng đã nhịn không được mà nói. Sau đó, phía trước vốn là ngồi bất động Lam Tuyết cũng đã nhẹ nhàng quay đầu, cặp kia tựa như mộng ảo trong tròng mắt là mơ hồ hiện ra một tia trong suốt nước mắt, nàng ngưỡng mặt lên cười một tiếng, nói đầu tiên đàn dương cầm khúc tên gọi biến thể khúc canon của Parker Bell, là hơn 300 năm trước Đức Quốc âm nhạc nhà Parker Bell vì kỷ niệm thê nhi chết vào ôn dịch và sáng tác ra tới một tổ âm nhạc, trong đó đầu tiên biến thể khúc là bị hậu nhân xưng là đê điệu trưởng canon Canon in Major. Trầm Nhan Tịch nghe vậy thổn thức không dứt, sâu kín nói. Khó trách dai bên trong tràn ngập một cổ vẫn còn cứng đầu nhẹ nhàng sầu não, nguyên lai là vì hoài niệm người yêu của mình hai từ, loại cảm tình này thật là làm cho người ta cảm động. Phương Dật Thiên tâm là bị nhẹ nhàng mà xúc động một chút, Lam Tuyết nói muốn đem đầu tiên đàn dương cầm khúc chơi cho hắn nghe, trong chuyện này cũng là Lam Tuyết trong yên lặng biểu đạt tâm ý một loại phương thức. Đầu tiên, biến thể khúc canon của Parker Bell, đàn dương cầm khúc bên trong cái loại này triền miên và sầu não dai, biểu đạt ra tới cái loại này vẫn còn cứng đầu sinh tử theo đuổi ái ý, không phải là không Lam Tuyết hơn nếu cùng hắn sở biểu đạt ý tứ. Chỉ bất quá, Lam Tuyết lần này là thông qua đầu tiên đàn dương cầm khúc đem trong nội tâm nàng đối với hắn cái kia phân vẫn còn cứng đầu sinh tử theo đuổi ái ý biểu đạt ra thôi. Phương Dật Thiên trong lòng vừa mới động, là hướng phía Lam Tuyết chậm rãi đi tới, đưa tay nhẹ nhàng mà vỗ về cái đó của nàng trương trắng nõn bóng loáng mặt ngọc ôn nhu nói. Đây là ta nghe được trôi qua đẹp nhất âm nhạc, bởi vì trong này bao hàm người ái ý ta đã hiểu. Lam Tuyết nghe vậy trong mắt hiện lên một tia ý mừng rỡ, rồi sau đó trắng tạm như ngọc vẻ mặt đã là nhịn không được khẽ hiện hồng lên, trong gian phòng đó còn có một Trầm Tỷ Tỷ đây, vì vậy tại Phương Dật Thiên loại này thân mật hành động lời nói dưới, nàng cũng đã nhịn không được khuôn mặt hồng lên, tuy nhiên trong nội tâm là rất vui vẻ rất mừng rỡ. Trầm Nhan Tịch nhìn trước mắt thân mật hai người, ngây ngốc rồi sau đó là lén lút đi ra khỏi bên ngoài phòng mặt đáy lòng trong yên lặng để bọn họ chúc phúc đồng thời, cặp kia thủy linh trong đôi mắt là nhịn không được nổi lên một tia sầu não ý lên. Mà ngay cả chính nàng cũng nói không rõ mình cho nên và sầu não, là bởi vì Lam Tuyết khải đàn cái kia yêu mỹ và sầu não đàn dương cầm khúc. Hay là bởi vì những khác. Trầm Nhan Tịch sau khi đi ra ngoài, Lam Tuyết cười một tiếng, một đầu vào Phương Dật Thiên trong lòng, sâu kín nói. Dật Thiên, sau này chúng ta khỏi cần tách ra, được chứ? Tựa như mới vừa rồi khải đàn dai giống nhau, lẫn nhau truy đuổi. Góc truyện audio.com, cả đời, vẫn còn cứng đầu. Đứa ngốc ta tất nhiên sẽ không rời đi ngươi. Ta sẽ nắm tay của ngươi cùng sống tới già. Kinh thi trong không có phải có câu gọi chấp thử tay cùng tử dai lão phải không? Gia gia của ngươi vẫn chờ chúng ta cho hắn sinh cái nặng ngoại tôn đây. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Ngươi, lại bắt đầu miệng lưỡi trơn tru, hừ, ngươi mới vừa nói có thể nhất định phải làm đến a. Lam Tuyết hờn dỗi tiếng ôn nhu nói, ta tất nhiên nhất định có thể làm được tuy nhiên, sanh con chuyện ta quang một người cố gắng không thể được a, còn phải ngươi phối hợp không có phải. Nếu không chúng ta tối nay bắt đầu, Phương Dật Thiên trừng mắt nhìn, cười hỏi, a, người xấu, ngươi lại tới trêu ta bóp chết ngươi. Lam Tuyết đỏ bừng cả khuôn mặt nắm đôi bàn tay trắng như phấn đánh tới hướng Phương Dật Thiên rộng rãi lồng ngực. Phương Dật Thiên a cười cười, đưa tay đem Lam Tuyết mềm mại thướt tha thân thể mềm mại ôm vào trong ngực thật chặt ôm lấy cái này hắn tình nguyện cả cũng thủ hộ nữ nhân. Cách chương.